Chương 1722, triệu hoán đại trận. 1722 triệu hoán đại trận, nếu sự tình đều đã giải quyết rồi, ta liền đưa các ngươi rời đi đi. Lục Vân nhìn thấy Ngao Cầm cùng Sở Tinh Nhiên vờ ơ y ma lấy ra thế giới bên ngoài lưu thông tiền tệ đến đánh cược, hắn cu nở dê minh bạch tâm tư của hai người, thế là nói ra, cái này quy khư cùng thâm nguyên địa ngục hình thành đại mộ vô cùng kiên cố, đối nội không đối ngoại tiến đến dễ dàng ra ngoài khó. Đường đi ra ngoài có hai đầu, một cái là tiến vào tự liệt thế giới, từ tự liệt thế giới rời đi nơi này, trở lại thế giới của các ngươi. Nhưng là hiện tại tự liệt thế giới bích chướng không thể phá vỡ, mặc dù nơi này toàn bộ sinh linh liên thủ QNZ đừng hòng dung chuyển nó một tơ một hào, muốn đi vào tự liệt thế giới, không biết còn phải chờ bao lâu. Cái kia cái thứ hai đâu, Sở Tinh Nhiên cau mày nói. Loại phương pháp thứ nhất hắn đã sớm biết, cũng biết đây là một đầu tuyệt lộ tự liệt thế giới bích chướng chân chính bị mở ra ngày đó, tất nhiên cũng là một trận kinh thiên giết chóc, chân chính giết chóc. Thậm chí ngoại giới đại năng đều sẽ xuất thủ can thiệp, muốn thông qua tự liệt thế giới rời đi chỉ sợ thật sự như Lục Vân lời nói, là một tần số. Tự liệt thế giới cùng dương gian mộ này, âm gian mộ ở giữa có một cái khe hở, ta có thể đả thông cái kia khe hở đưa các ngươi rời đi. Lục Vân trầm ngâm một chút, lại lần nữa nói ra, chỉ là ta thông qua khe hở mở ra thông đạo có quá nhiều không ổn định tính chất, ta cũng không biết nó sẽ đem các ngươi đưa đi nơi nào. Không nhất định là thế giới của chúng ta sao, Ngao Cầm nhịn không được hỏi. Dựa theo ta suy tính, xác thực có thể đem các ngươi đưa đến thế giới của các ngươi đi, nhưng là cụ thể đưa đến chỗ nào ta liền không dám hứa chắc rồi. Lục Vân nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Cái kia không quan hệ, chỉ cần có thể về nhà là được, Sở Tinh Nhiên vội vàng nói. Tại thế giới bên ngoài, hắn cùng Ngao Cầm đều là có thân phận, người có địa vị, vô luận đưa đi nơi nào, bọn hắn đều có thể tìm tơ ý đường về nhà. Vậy là được, ta sợ các ngươi thế giới kia quá nguy hiểm, trực tiếp đưa đến cái nào đó hiểm địa bên trong đi, Lục Vân như có điều suy nghĩ nói. Ngươi có phải hay không là ám chỉ ta cái gì, Sở Tinh Nhiên bất thình lình run rẩy một chút, hắn cảm thấy Lục Vân vẫn không có từ bỏ đối phó hắn. Lục Vân nháy nháy mắt, như thế thiên cơ thạch cũng cho ta một túi. Sở Tinh Nhiên một trận nghiến răng nghiến lợi, sau đó hắn lấy ra một bàn tay lớn nhỏ cao y tụ y, tiện tay ném cho Lục Vân. Lục Vân mặt mày hớn hở tiếp nhận cái này cao y tụ y. Cái này cao y tụ y nhìn như lớn chừng bàn tay, nhưng là bên trong giấu càn khôn, liền xem như một cái thế giới đều có thể chứa nổi đi, bên trong thiên cơ thạch trồng chất như núi, nhiều không kể xiết. Ta biết ngươi tính toán luân hồi chi địa chủ thế giới thứ thế giới đã sụp đổ, không cách nào diễn sinh tu luyện vật tư. Ngươi là muốn dùng những thiên cơ thạch này vì hạt giống, tại cái này đệ tứ giới bên trong trồng ra thiên cơ thạch ra. Sở Tinh Nhiên nhìn xem Lục Vân, giống như hỏi giống như đáp. Không kém bao nhiêu đâu. Lục Vân nhẹ gật đầu, nếu là thật sự có thể trồng ra thiên cơ thạch khoáng mạch đến, ngươi cũng là công đức vô lượng, cùng phương thế giới này nhân quả cũng liền triệt để tán đi rồi. Sở Tinh Nhiên không nói thêm gì nữa. Đi, đưa các ngươi rời đi. Lục Vân đứng dậy. Giờ phút này, bọn hắn thân ở chính là một tòa không lớn sơn động, dương gian mộ này mặc dù là quy khư biến thành, nhưng nơi này quy khư đại đạo đã bị mộ táng chi đạo thay thế, cũng không phải là đều là nước biển. Mấy người rời đi sơn động sau đó liền đổi sắc mặt. Nơi này hư không không biết lu cờ na ho biến thành màu xám, nồng đậm màu xám sương mù như là sắt màn bình thường đem phương này hư không gắt gao khóa lại. Màu xám trong sương mù, một đạo mị ảnh lấp lóe. Phát ra khặc khặc tiếng quái khiếu. Là luyện thi môn luyện thi đại trận. Lục Vân thanh âm có chút phát lạnh. Hắn không lại ở chỗ này lạm sát kẻ vô tội, nhưng không có nghĩa là người khác sẽ không. 3 năm này, luyện thi môn ở chỗ này đại sát tứ phương, không biết luyện chế ra bao nhiêu cương thi chiến thi. Lục Vân hủy luyện thi môn dưỡng thi tràng, cho nên tại cái này thời gian 3 năm, bọn hắn giết chóc càng hơn. Trước đó Lục Vân săn giết những cái kia bị sát lục khí tức đồng hóa cái xác không hồn thời điểm, liền tao ngộ qua luyện thi môn, cùng bọn hắn tiến hành một chút đại chiến. Nhưng là tại trong dương gian mộ này, luyện thi môn thế lực thực sự quá lớn, thậm chí lại có một tôn mở ra thập bát trọng danh sách cường giả phá không mà đến, bị hù Lục Vân bọn hắn chạy trối chết. Lúc kia, Ngao Cầm còn chưa mở ra thập bát trọng danh sách. Lục Vân tuyệt đối không ngờ rằng, luyện thi môn vợ ơ y ma tìm đến nơi này. Vô thanh vô tức bố trí xuống một tòa luyện thi đại trận, đem phương này hư không bắt đầu phong tỏa. Lúc trước, Lục Vân toàn bộ tinh thần đều tập trung ở trong đế tỳ, mà Sở Tinh Nhiên cùng Ngao Cầm mặc dù tinh thông trận pháp, nhưng QNZ không cách nào cảm thấy đến luyện thi môn luyện thi đại trận rời nhà quá lâu, bọn hắn đầy đầu đều là về nhà, thậm chí có chút tâm thần thất thủ. Giờ phút này, ba người tại phát hiện chung quanh dị trạng trước tiên, liền lưng tựa lưng đứng vững, cảnh giác nhìn bốn phía. Không phải nhằm vào chúng ta. Đông dưng, Lục Vân mở miệng nói, ta bố trí xuống ẩn nặc trận pháp, dù cho là luyện thi môn cái kia mở ra thập bát trọng danh sách cường giả QNZ đừng hòng tìm tơ y tung tích của ta, nơi này cần phải chỉ là luyện thi môn ngẫu nhiên bố trí xuống một tòa luyện thi đại trận. Sở Tinh Nhiên cùng Ngao Cầm hai người vẻ mặt nghiêm túc, vẫn không có nói chuyện. Bị luyện thi môn luyện thi đại trận giam ở trong đó, dù cho là Ngao Cầm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mở ra thập bát trọng danh sách, tại cái này luân hồi chi địa, bao quát lấy địa ngục đại mộ bên trong xem như cường giả tuyệt đỉnh, nhưng đã đến ngoại giới nhưng lại không tính là gì. Ngao Cầm mở ra thập bát trọng danh sách, chỉ có thể coi là trẻ tuổi một đời tuyệt đỉnh mà thôi. Ở bên ngoài, luyện thi môn luyện thi đại trận liền siêu thoát danh sách cường giả đều có thể luyện hóa rồi. Đột nhiên, Lục Vân tâm thần khẽ động, cửu địa ngục sau đó lặng lẽ dâng lên, đem ba người sinh mệnh khí tức che giấu. Sau đó hắn lại lấy ra hai trưởng thiên biến vạn hóa phụ lục, dán tại Sở Tinh Nhiên cùng trên thân của Ngao Cầm, đem hai người bọn họ hóa thành cương thi hình thái. Lại sau đó, Lục Vân chính mình cũng thay đổi trở thành cương thi. Ta vợ ơ y ma thật sự biến thành cương thi. Sở Tinh Nhiên nhìn xem tay của mình, có chút khó tin. Giờ khắc này, hắn phát hiện luyện thi đại trận thi khí đã lại không ăn mòn thân thể của hắn. Ý miệng, cương thi không biết nói chuyện. Lục Vân mặt không biểu tình. Sau đó học cương thi dáng vẻ, bắt đầu bốn phía dạo chơi. Sở Tinh Nhiên cùng Ngao Cầm hai người QNZ thật chặt cùng sau lưng Lục Vân. Ta trước đó đến tột cùng là tại cùng quái vật gì là địch. Sở Tinh Nhiên không khỏi có chút đàn NZ cha tờ, bất quá rất nhanh hắn QNZ bình thường trở lại đi qua chú Vương cũng chỉ là đang lặp lại một cái chú Vương khác sở tác sự tình, nhiều nhất làm ra một chút nho nhỏ cải biến cùng điều chỉnh mà thôi. Phía trước, thi khí càng lúc càng mờ nhạt, hiển nhiên đã đến luyện thi đại trận khu vực biên giới. Bất quá nơi đó, QNZ đứng đấy mấy cái người mặc luyện thi môn phục sức tu sĩ, hiển nhiên là luyện thi môn đệ tử. Bọn hắn đang làm gì? Ngao Cầm nhịn không được truyền âm hỏi. Chỉ sợ là đang triệu hoán tôn nào đó đại nhân vật. Lục Vân con mắt, nhìn chòng chọc vào bị mấy cái kia luyện thi môn đệ tử vây quanh một cái đống đất nhìn như không đáng chú ý, nhưng trên thực tế là một tòa triệu hoán đại trận. Sau một khắc, Lục Vân chợt ngẩng đầu lên, mở ra ưu đồng, liếc nhìn phương này đại địa. Phương viên 100 triệu dặm hết thể vào hết trong mắt của hắn. Cái này 100 triệu dặm phạm vi bên trong, vờ ơ y ma có được 365 tòa dạng này đống đất nhỏ tạo thành một cái hoàn chỉnh triệu hoán trận pháp. Có thể làm cho luyện thi môn như vậy thận trọng, tuyệt đối không phải đang triệu hoán người bình thường. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.